Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 400, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 400, cô tưởng chỉ là ăn nhầm thứ gì đó thôi, tưởng chỉ là viêm dạ dày một chút, tưởng vì sao lại là lúc này sắp ly hôn đến nơi rồi. Cả người Lý Tang Du đều lâm vào trạng thái não chết máy. Có phải thông báo cho anh Lục không? Lâm Hân nhỏ giọng hỏi, lo giọng nói quá lớn sẽ dọa Lý Tang Du sợ. Vừa nghe thấy tên Lục Huyền Lâm, Lý Tang Du lắc đầu theo phản xạ có điều kiện. Không, đừng nói với anh ta. Chuyện này Lâm Hân không có quyền can thiệp. Lý Tang Du sững sờ không biết mình tạm biệt Lâm Hân và mẹ Lâm như thế nào, cũng không biết bản thân về nhà ra sao, cả người vẫn đang ở trạng thái thất thần. Sao lại trùng hợp như vậy? Có con vào đúng lúc họ sắp ly hôn. Sự xuất hiện của đứa bé làm xáo trộn tất cả kế hoạch của cô. Lý Tang Du vừa bước vào nhà họ Lý đã lập tức nghe được giọng Lục Huyền Lâm. Tang Du, con về rồi đấy à? Bà Lý đã nghĩ thông suốt rồi, không còn bài xích với sự xuất hiện của Lục Huyền Lâm nữa, cũng không nhiệt tình, rất bình tĩnh. Ba, con về phòng trước đây à? Lý Tang Du uể oải nói một câu. Dù sao cũng là ba con, bà Lý đã nghe ra được sự kỳ lạ trong giọng cô. Có phải khó chịu ở đâu không? Không sao đâu ba, chơi cả ngày nên hơi mệt chút thôi. Lục Huyền Lâm đứng ở một bên nhìn Lý Tang Du làm lơ anh, giữa họ càng ngày càng xa cách. Trước đây anh tới nhà họ Lý, cô vẫn hỏi một câu chuyện ly hôn, hiện giờ đã chán ghét đến nỗi làm như không thấy anh sao. Khi Lý Tang Du đi qua người anh, Lục Huyền Lâm theo bản năng giữ cô lại. Có việc gì? Lý Tang Du nhíu mày. Lục Huyền Lâm nghẹn họng. Có việc sao? Đúng là không có việc gì. Có điều, tối nay về nhà ăn bữa cơm đi ông. Nhớ cô, Lý Tang Du cuối cùng cũng hoàn hồn, đáp lại hai chữ. Ha ha, cô có ý gì? Lục Huyền Lâm không hiểu. Ý là không đi, Lý Tang Du thu lại vẻ uể oải ỉu xìu vừa rồi, lời nói cực kỳ chắc chắn. Đối mặt với Lục Huyền Lâm, cô không thể yếu thế được. Sắp không phải người nhà họ Lục nữa rồi, còn tới ăn cơm làm gì? Không nể mặt ông mà tới sao? Lục Huyền Lâm nhấn mạnh tên ông cụ. Không đi, Lý Tang Du ngẩng đầu nhìn anh ta. Lục Huyền Lâm, xin anh mau ly hôn đi, ngày nào cũng dây dưa như vậy, anh không thấy phiền sao? Hơn nữa, tôi không có ấn tượng tốt gì với nhà họ Lục các anh cả. Ông đối xử với tôi rất tốt, nhưng người tôi lấy là anh, trái tim anh vẫn luôn đặt trên người Huyền Khanh, anh mau cưới cô ta đi tôi cũng được yên ổn. Ánh mắt Lý Tang Du có chút bực bội, đột nhiên đứa bé xuất hiện, vô hình khiến cô càng thêm nôn nóng. Cách chương.